Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, 979. Ngũ càng bạo nổ phát xong tất, đập nồi bán sắt, cầu gấp đôi vé tháng. Ở huynh đệ tỉ muội chồng đỡ xuống, tiên giới trở về ngày hôm qua vé tháng thành công đột phá 700 phiếu. Vi tín trung hào mới tăng thêm quan tâm nhân số cũng đột phá 200. Cơ bản trên, lên, đạt tới thêm càng 3 chương yêu cầu. Cho nên Tĩnh Dạ hôm nay nhất cộng bạo nổ phát 5 chương. Mau sớm tiên giới trở về ngày hôm qua vé tháng xu hướng tăng không sai. Nhưng là bảng vé tháng trên, lên, những sách kia vé tháng một cái so với một cái căng hung mãnh. Phiếu đề cử cũng từng cái nhiều đến dọa người, Tĩnh Dạ đều có điểm không đất dung thân. Các huynh đệ tỉ muội, chúng ta cũng muốn gia tăng kinh lực a. Tiên giới trở về cũng không so với sách khác kém. Yêu mến tiên giới trở về các huynh đệ tỉ muội cũng không so với sách khác mê kém. Không phải sao? Trong lòng ta, các huynh đệ tỉ muội vĩnh viễn đều là giỏi nhất. Có các huynh đệ tỉ muội nhiệt tình như lửa chống đỡ, tiên giới trở về cũng vĩnh viễn là giỏi nhất. Đã đến cuối tháng, tin tưởng rất nhiều huynh đệ tỉ muội đều có tấm thứ hai thậm chí thứ ba tấm vé tháng. Mời các huynh đệ tỉ muội kiểm tra mình một chút phiếu kho. Mặc dù vé tháng còn không có tiêu phí xuất hiện, tới nhất tấm phiếu đề cử cũng tốt a mũ gạch dưới mũ thân ái các huynh đệ tỉ muội. Tĩnh Dạ đã tải liều mạng, mời đập ra trong tay các ngươi vé tháng đi. Một cái cao trào đã kết thúc, mặt khác một cái cao trào lại lập tức phải đã tới. Thân ái các huynh đệ tỉ muội, mời dùng trong tay các ngươi vé tháng tới đón tiếp liên miên bất tuyệt cao trào đi. Để cho chúng ta dùng vé tháng đập ra tiên giới trở về đại cao trào. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút các huynh đệ tỉ muội nhiệt tình cùng thực lực. Tĩnh Dạ ở này cảm tạ. Chỉ cần hôm nay mới tăng thêm quan tâm nhân số đột phá 500. Tĩnh Dạ ngày mai sẽ 10 chương bạo nổ phát. Đồng thời, còn có thu được bản hoàn tất quà tặng cơ hội AH mũ gạch dưới mũ đồng thời. Tĩnh Dạ ở chỗ này giải thích một tiếng. Tĩnh Dạ chỉ nói là tiên giới trở về chuẩn bị kết thúc. Cũng không có nói tiên giới trở về lập tức sẽ bản hoàn tất. Tĩnh Dạ ở bản hoàn tất phía trước, nhất định sẽ từng cái đem tất cả cái hố cho viết ở trên. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội đem nỗi lòng lo lắng bỏ vào cái bụng bên trong. Nhất về sau, đập nồi bán sắt cầu thanh. Cầu quan tâm, đập nồi bán sắt cầu thanh. Cầu quan tâm, đập nồi bán sắt cầu thanh. Cầu quan tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.